Ba vị đế quân xuyên qua cửa vào thế giới nhìn một màn này, đều có chút tức giận. Tổn thất một viên đại tướng Độc Long lão tổ, lại tổn thất bí bảo kiếp cảnh Thủy Nguyên Châu, sao có thể không tức giận? Gặp bất tử thần hỏa, cái này cũng không có biện pháp, Tinh Chiếu đế quân nói. Liễu Thất Nguyệt kia cũng là ngu xuẩn, vì chút phàm tục, liền hao phí nhiều tuổi thọ như vậy, Huyền Nguyệt nương nương cười lạnh. Cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó nhân tộc không giữ được, chúng ta cũng có thể thắng, Bằng Hoàng bình tĩnh nói. Đi thôi, ba vị đế quân hóa thành lưu quang rời đi. Thế giới nhân loại, Mạnh Xuyên bay đến trước mặt vợ, nhìn vợ. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cười nhìn Mạnh Xuyên, hỏa diễm thu liễm lộ ra bộ dáng hiện tại, mái tóc dài của nàng đã trắng như tuyết, trên mặt cũng có một chút nếp nhăn. Mạnh Xuyên nhìn thê tử, vô cùng đau lòng. Không có biện pháp, Liễu Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Phượng Hoàng Niết Bàn vẻn vẹn chỉ có thời gian ba hơi thở, tiêu hao tuổi thọ vốn nên ở khoảng 60 năm, nhưng hắc thủy chi thể của Độc Long lão tổ lan tràn mấy trăm dặm, ta phải bảo trụ phong tuyết quan hơn 1.000 vạn người, cho nên điều động đại lượng Phượng Hoàng hòa diễm bảo vệ phạm vi gần 200 dặm, tiêu hao nhiều hơn mấy lần. Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng, mỉm cười. Tuy nhiên, ta không hối hận, bởi vì chỉ tiêu hao một phần tuổi thọ của ta, hơn 10 triệu người đều sống sót. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu. Vợ chồng tương ái dĩ mạt nhiều năm, hắn đương nhiên hiểu thê tử. Đối mặt với sự lựa chọn như vậy, tuổi thọ của bản thân và tính mạng của hơn 10 triệu người, người vợ sẽ không ngần ngại, tựa như rất nhiều thần tôn chết trận, cũng sẽ không do dự. Lần này bảo trụ phong tuyết quan, còn giết chết Độc Long lão tổ, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. Giữ lại Độc Long lão tổ, cũng là một tai họa lớn, hơn nữa còn chiếm được bí bảo kiếp cảnh, nàng lần lòng bàn tay xuất hiện một viên châu màu xanh đậm thần bí Thủy Nguyên Châu. Trong thiên hạ, ngoại trừ Thất Nguyệt ngươi, không ai có thể chính diện giết chết Độc Long lão tổ, Mạnh Xuyên nhìn thê tử nói. Liễu Thất Nguyệt cười cười, nhìn chồng. Có phải ngươi ghét bỏ ta già đi không? Liễu Thất Nguyệt trong quá khứ vẫn duy trì dung mạo rất trẻ tuổi, phảng phất như 20 tuổi, Mạnh Xuyên cũng đồng dạng duy trì bộ dáng trẻ tuổi. Nhưng mà giờ phút này Liễu Thất Nguyệt tóc dài trắng như tuyết, trên mặt cũng xuất hiện một chút nếp nhăn, dung mạo phảng phất 3-40 tuổi. Ta còn có 53 năm thọ mệnh. Còn có thể miễn cưỡng khống chế dung mạo, khi cuộc sống của ta trở nên ít hơn và ít hơn, ta sẽ già đi, Liễu Thất Nguyệt thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi! Liễu Thất Nguyệt sững sờ nhìn trượng phu, tóc dài của chồng cũng trắng, khuôn mặt cũng xuất hiện một chút nếp nhăn, cũng giống như 3-40 tuổi, Liễu Thất Nguyệt tuổi thọ trôi qua như thế, Mạnh Xuyên lại chủ động khống chế thân thể như thế. Ta sẽ già đi cùng ngươi, Mạnh Xuyên mỉm cười nhìn vợ. Liễu Thất Nguyệt ôm chặt Mạnh Xuyên. Hai người bọn họ ở nội thành đóng cửa không trung, vô hình ba động tràn ngập chung quanh thủ vệ, đám thần tôn đều không nhìn thấy hai người bọn họ. Bên trong ngôi nhà nơi vợ chồng Mạnh Xuyên sinh sống, hai vợ chồng ngồi trên băng ghế hành lang, Liễu Thất Nguyệt rúc vào trên người trượng phu, cười nói. A Xuyên, ngươi nói xem, chúng ta đây có phải là đầu bạc hay không? Ân, đương nhiên là, Mạnh Xuyên gật đầu. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trăm năm tháng đến nay. Lại cùng nhau tóc chuyển sang màu trắng, đương nhiên là đầu bạc. Ông trời đối xử với ta thật sự không tệ, Liễu Thất Nguyệt ôm cánh tay trượng phu, nhìn bông tuyết tung bay trên bầu trời. Có một đôi con cái ưu tú, có một người chồng tốt, thậm chí từng trợ dĩ mạt gần trăm năm, rất nhiều phàm nhân cả đời đều sống không tới trăm tuổi, năm nay người 98, ta 97 tuổi. Chúng ta đều gần trăm tuổi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Trường mệnh trăm tuổi. Đầu bạc nghiêm già, thật tốt, Liễu Thất Nguyệt nói. Trong những năm tháng chiến tranh này, nhiều người chết đi như vậy, nhiều thần tôn chết trận như vậy, chúng ta thật sự rất tốt. Mạnh Xuyên lắng nghe. A Xuyên, ngươi còn nhớ không? Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. Năm đó chúng ta ở Nguyên Sơ Sơn, đêm đó, chúng ta từng ước định, cả đời này cùng nhau đi, hoặc là giết hết thiên hạ yêu tộc trả thiên hạ một thái bình, hoặc là chết trận xa trường. Ta đã sẵn sàng cho xa trường chết trận, và bây giờ, tất cả chúng ta đều sống đến 100 tuổi, Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Hơn nữa khi đó, chúng ta đều cảm thấy mục tiêu chạm tận thiên hạ yêu tộc quá xa xôi, chuẩn bị dùng hết cả đời đi làm, khi đó làm sao có thể nghĩ đến, chính là bởi vì A Xuyên ngươi, quét sạch trăm vạn yêu vương, thiên hạ đã có mấy chục năm thái bình. Ha, Mạnh Xuyên nở nụ cười. Đúng vậy, khi đó chỉ muốn chạm yêu, liều mạng đi làm. Làm thế nào ta có thể nghĩ về ngày hôm nay? người đi trăm dặm nửa 90, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu. Chúng ta hiện tại cách chiến tranh thắng lợi càng ngày càng gần, lại càng không thể khinh thường. Mạnh Xuyên nhìn thê tử bên cạnh. Nhưng ta muốn cùng A Xuyên ngươi, hảo hảo nhìn thiên hạ này, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Xa xỉ một năm sau, đi làm ta nên làm. Tối cùng ngày. Véo, nguyên thần của Mạnh Xuyên hóa thân rời khỏi Phong Tuyết Quan, đi tới một mảnh hoang dã bên ngoài thành, nhìn thấy nguyên thần phân thân của Lý Quan, một bên cũng hiện ra hư ảnh Tần Ngũ, hư ảnh Lạc Đường. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ hư ảnh mở miệng nói. Hôm nay ban ngày Phong Tuyết Quan đánh một trận, chúng ta cũng quan sát được quá trình chiến đấu. Liễu Thất Nguyệt cứu vớt hơn 1.000 vạn người ở Phong Tuyết Quan, cũng chém giết đại họa Độc Long lão tổ này. Mạnh Xuyên gật đầu. Nhưng chúng ta có thể nhìn ra, Liễu Thất Nguyệt vì che chở toàn bộ Phong Tuyết Quan, tuổi thọ tiêu hao rất lớn, Lý nhìn Mạnh Xuyên. Tiêu hao hơn 220 năm thọ mệnh, Mạnh Xuyên gật đầu. Hiện giờ Thất Nguyệt chỉ còn lại 53 năm thọ mệnh, Liễu Thất Nguyệt lơ đấm. Cảm thấy phàm tục có thể sống 100 năm đều là trường thọ, mình có thể sống lâu như vậy rất hài lòng, nhưng Mạnh Xuyên thương thê tử. 53 năm thọ mệnh, Tần Ngũ hư ảnh nói. Ngươi biết không, dựa theo quy củ nguyên sơ sơn ta, Phong Vương Thần Tôn còn lại khoảng 50 năm thọ mệnh, cần trong nháy mắt ngàn năm tiến hành ngủ say, để chuẩn bị cho cuộc chiến này trong tương lai bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, để đánh thức họ dậy. Liễu Thất Nguyệt hiện giờ Phượng Hoàng Niết Bàn, bộc phát ra thực lực, so với ta cùng Lý Sư Huynh đều mạnh hơn một bậc, nàng ấy có thể đóng một vai trò lớn trong chiến tranh trong tương lai. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Thất Nguyệt kỳ thật đã sớm có chuẩn bị, chỉ hy vọng cho ta cùng Thất Nguyệt một năm thời gian, một năm sau, chúng ta sẽ làm. Đây chỉ là phòng ngừa, cũng không nhất định phải hy sinh Liễu Thất Nguyệt, Tần Ngũ hư ảnh nói. Mạnh Xuyên, để cho nàng tiến hành bí thuật ngàn năm trong nháy mắt, cũng là cứu nàng. Cứu, Mạnh Xuyên sửng sốt. Tần Ngũ hư ảnh gật đầu nói. Như vậy nàng có thể bảo trì sinh mệnh hơn ngàn năm, mà với thiên tư ngộ tính của Mạnh Xuyên, hơn 1.000 năm, hy vọng trở thành kiếp cảnh đại năng được phi thường lớn. Lý Quan cũng nói. Tiềm lực của ngươi là nhân tộc được Tháp Chiến Thần Tâm Hải Điện nhận định là đệ nhất trong lịch sử nhân tộc, trong vòng ngàn năm trở thành kiếp cảnh đại năng hy vọng đích xác rất lớn, thực lực đủ cao, ngươi liền có đủ loại phương pháp trợ giúp Liễu Thất Nguyệt. Tỉ như bảo vật diên thọ, kéo dài tuổi thọ của nàng, làm thân thể sinh cơ khôi phục đến đỉnh phong, Liễu Thất Nguyệt có thể tiếp tục tu hành, thậm chí trở thành tạo hóa tôn giả. Bảo vật diên thọ rất khó, người cũng có thể tìm được bảo vật tương tự như hộ đạo nhân thân thể các loại, tiến hành cải tạo sinh mệnh đặc thù, cũng có thể sống thật lâu. Chỉ cần ngươi trưởng thành đủ nhanh, tương lai cũng không cần Liễu Thất Nguyệt lần nữa Phượng Hoàng Niết Bàn, Lý Quan nói. Trong nháy mắt ngàn năm, ngược lại có thể cứu nàng. Bảo vật diên thọ, khôi phục sinh cơ thân thể đến đỉnh phong, Mạnh Xuyên động tâm, Tần Ngũ hư ảnh nói. Thật lâu trước kia, vẫn là thời kỳ Thương Nguyên Tông, nhân tộc có những bảo vật này, nhưng quá nhiều thần tôn khát cầu, đã sớm dùng hết rồi, người chỉ có thể tìm kiếm nó một mình, trở thành kiếp cảnh đại năng, là có hy vọng tìm được. Mặc dù không tìm được, ngàn năm sau, chiến tranh thắng lợi, người cũng có thể cùng Liễu Thất Nguyệt cùng nhau trải qua 50 năm còn lại, Lạc Đường nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Dù thế nào đi nữa, người dân trong Phong Tuyết Quan phải vĩnh viễn cảm tạ Thất Nguyệt, Tần Ngũ nói. Nàng cứu vớt hơn 1.000 vạn người này, thậm chí bởi vì giết chết Độc Long lão tổ, gián tiếp cứu được sợ là mấy ngàn vạn người. Mạnh Xuyên mỉm cười. Thất Nguyệt sẵn sàng làm điều đó, không hối tiếc. Phong Tuyết Quan trở thành thành quan siêu lớn, bởi vì tạo hóa tôn giả nhân thủ thiếu hụt, sẽ do Hắc Sa Động Thiên Ngọc tạm thời trấn thủ. Nếu Nguyên Sơ Sơn tương lai lại sinh ra tạo hóa tôn giả mới, là muốn cùng Cầu Ngọc đổi phòng. Thiên hạ thái bình, phồn hoa rất nhiều, Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên phi hành trên cao, cười nói. Mấy năm nay vẫn phải trấn thủ thành trì, còn chưa thật sự nhìn kỹ thiên hạ này, một năm kế tiếp, A Xuyên ngươi phải bồi ta một mực. Yên tâm, vẫn ở bên ngươi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Hai vợ chồng bắt đầu thưởng thức vùng đất này, thưởng thức thế giới mà bọn họ dùng sinh mệnh để bảo vệ. Rốt cuộc là rực rỡ đầy màu sắc cỡ nào. Mùa đông đến mùa xuân, bốn mặt tường thành Giang Châu đều dài chừng 200 dặm. Mặc dù binh lính đông đảo, phân tán ở bốn phía tường thành cũng có vẻ rất thưa thớt. Trong đó một đoạn tường thành, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều ngồi ở phía trên, nhìn mặt đất mênh mông, các loại cầm một khối mì ăn. Hai người bọn họ ở đây, những người lính kia căn bản không thể nhìn thấy. Bánh này thật thơm, Liễu Thất Nguyệt ăn, nói. Nếu như không phải đi Tây Bắc triều đại Hắc Sa, ta còn không biết thế gian này còn có loại thức ăn này. Muốn ăn bao nhiêu có bao nhiêu, ta đi 30.000 dặm ngoài hiện mua, cũng chỉ có mấy hơi thở thời gian. Mạnh Xuyên cũng ăn nói. Liễu Thất Nguyệt cười nhìn trượng phu một cái. Còn nhớ tường thành ngoài Giang Châu này, là ta tự tay xây dựng, Liễu Thất Nguyệt vừa ăn vừa nói. 800 dặm hộ thành hào phía dưới cũng là ta một mình đào, trước sau hao phí nửa tháng. Lúc trước làm cho toàn bộ người trong thành nhìn ngây người, Mạnh Xuyên cười nói. Tất cả dường như đã ở hôm qua, tính toán, cũng đã qua gần 50 năm rồi, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Khi đó An Nhi mới vừa mới tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ An Nhi đã thành Phong Vương Thần Tôn nhiều năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước nhiều năm như vậy, đã nghĩ đến tu luyện, nghĩ trấn thủ thành trì, bất giác thời gian liền trôi qua, Liễu Thất Nguyệt ăn xong bánh bao kia, nhìn về phía Mạnh Xuyên. A Xuyên, có dưa hấu không? Có, đương nhiên là có. Mạnh Xuyên lật tay, trong tay xuất hiện dưa hấu, Trần Nguyên tự nhiên đem dưa hấu cắt thành 6 miếng, đem một miếng dưa hấu đưa cho thê tử. Ở khu vực phía Nam, có một số nơi dưa hấu quanh năm đều có, Mạnh Xuyên tự nhiên đem một ít hoa quả, rượu và các vật khác đặt ở trong vòng tay hư không, vòng đeo tay hư không là hoàn hảo để lưu trữ thực phẩm. Giang Châu thành trấn thủ thần tôn, chính là Mạnh An. Mạnh An đi tới tường thành nhìn hai vợ chồng tóc bạc ngồi trên tường thành, giờ phút này Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều ăn xong dưa hấu, còn đang tán gẫu ký ức tốt đẹp ở thành Giang Châu, vợ chồng bọn họ ở Giang Châu thành thật lâu. An Nhi tới rồi, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng xuống đầu tường thành. Cha, nương, Mạnh An nhìn phụ thân, mẫu thân tóc bạc trắng, trong lòng khó chịu. Năm ngoái sau trận chiến Phong Tuyết Quan, bọn Mạnh An, Mạnh Du rất nhanh đã biết tình hình, đều rất muốn đi gặp cha mẹ, nhưng cha mẹ hai người Tiêu Dao đi dạo thiên hạ, căn bản không có chỗ tìm, còn hẹn ngày 8 tháng 3 ở Giang Châu Thành gặp mặt. Đi thôi, đi vào phủ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều cười nhìn nhi tử. Mạnh An rất xuất sắc, không giống như Liễu Thất Nguyệt dựa vào huyết mạch Phượng Hoàng, cũng không giống với tuyệt học mà Mạnh Xuyên tự nghĩ ra rất thiên môn. Mạnh An tu luyện luân hồi thần thể, tu luyện thương pháp của Thương Nguyên Tổ Sư, lộ tuyến phi thường chính thống, cũng phi thường toàn diện, hơn nữa trưởng thành nhanh chóng. Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. Bởi vì những năm này tộc nhân Mạnh Thị gia tăng, ở trong Mạnh Phủ chỉ có một bộ phận tộc nhân hạch tâm, thậm chí toàn bộ nội viện đều để cho vợ chồng Mạnh Xuyên cùng với con cái ở, những tộc nhân khác không cho phép vào. Lát nữa gặp ông bà ngoại của ta, phải chú ý một chút, đừng chọc bọn họ tức giận, Dương Thành truyền âm nhắc nhở con trai mình. Ân, cha, Dương Nguyên ngoan ngoãn đáp, Mạnh Du ở một bên lại có chút bất an chờ đợi. Nửa năm trước, cuộc chiến Phong Tuyết Quan thọ mệnh tổn hại lớn, ta vẫn không có cách nào gặp bọn họ, Mạnh Du vẫn rất lo lắng. Cũng không biết cha mẹ bây giờ thế nào. Mạnh Du và trượng phu Dương Thành có cảm ứng, đều lập tức đứng dậy. Nguyên Nhi, đi theo chúng ta, Mạnh Du, Dương Thành đi ở phía trước, Nhi tử Dương Nguyên đi theo phía sau. Một gia đình ba người đi ra ngoài. Xa xa nam tử tóc bạc, nữ tử tóc bạc sóng vai đi, cũng cùng Liễu Dạ tóc hoa trắng nói chuyện, Vũ Long Vương Mạnh An thì đi theo phía sau. Cha, con và A Xuyên sẽ đi bái phòng người, nào cần cha đặc biệt tới đây, ánh mắt Liễu Thất Nguyệt hơi phiếm hồng, nhìn phụ thân Liễu Dạ Bạch. Ta ở Giang Châu Thành, khoảng cách cũng gần. Liễu Dạ Bạch vẫn gầy gò như trước, hắn không nỡ nhìn nữ nhi của mình. Chuẩn bị ở Giang Châu Thành bao lâu? Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. Ta và A Xuyên, dự định ở Giang Châu Thành 1 tháng, nữ nhi cũng hảo hảo bồi cha ngươi. Tuổi thọ của Liễu Dạ Bạch cũng chỉ còn hơn 50 năm. Một khi nữ nhi trong nháy mắt ngàn năm ngủ say, đợi đến khi thức tỉnh lần nữa, Liễu Dạ Bạch sợ đã sớm chết đi. Cho nên trước khi ngủ say gặp mặt, cũng là lần cuối cùng gặp nhau. Cha, nương, ông ngoại, Mạnh Du tiến lên hành lễ, Dương Thành, Dương Nguyên cũng tiến lên theo. Mặc dù dung mạo của cha mẹ vẫn duy trì ở tuổi 30-40, nhưng mái tóc dài trắng như tuyết vẫn khiến Mạnh Du chua xót. Du Nhi, Liễu Thất Nguyệt vẫy tay. Mạnh Du lập tức chạy tới, ôm cánh tay mẫu thân. Tiểu Nguyên Nguyên cũng lớn rồi, Mạnh Xuyên ung dung cười nhìn Dương Nguyên. Lần trước nhìn hắn, mới cao như vậy, đảo mắt cũng thành người lớn. Bà ngoại, ông ngoại, Dương Nguyên nhu thuận nói. Dương Nguyên năm nay hẳn là 18 tuổi rồi, Mạnh Xuyên nói. Vâng, cha, Mạnh Du, Dương Thành đều nói. Mạnh Xuyên cười nhìn Dương Nguyên. giống như Mạnh An Mạnh Du khi còn trẻ, cũng không biết gia đình đặc thù, chỉ coi như là người bình thường. Mà Dương Nguyên, thật sự từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên, cũng may ra giáo nghiêm khắc, cũng vô lệch dài. Dự định khi nào tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên hỏi. Cuối năm nay sẽ tham gia, Dương Nguyên cung kính nói. Nguyên Nhi năm ngoái đã ngộ ra thế, Mạnh Du giải thích. Ta và cha hắn lại bồi dưỡng hắn hơn một năm, cũng là hy vọng có thể lấy được vị trí thứ nhất trong kỳ sát hạch nhập môn. Lấy không được đệ nhất, cũng phải lọt vào hạng ba, ít nhất không thể đọa lạc vào thể diện Mạnh gia chúng ta. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. Ta và A Xuyên sẽ ở Giang Châu thành một tháng này cũng hảo hảo dạy dỗ tiểu Nguyên Nguyên. Mạnh Xuyên gật đầu. Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn ông ngoại, Dương Nguyên liền nói. Tháng tới, vợ chồng Mạnh Xuyên sống ở thành Giang Châu, hưởng thụ niềm vui đoàn tụ gia đình. Nhi tử Mạnh An vừa vặn trấn thủ nơi này, về phần Dương Thành, Mạnh Du đều là thần tôn phong hầu trẻ tuổi, thực lực đều yếu, cũng không có năng lực một mình trấn thủ một tòa đại thành. Tạm thời điều đến Giang Châu thành phụ tá Mạnh An cũng là chuyện nhỏ. Một tháng này trôi qua rất sung túc, Liễu Thất Nguyệt mỗi ngày cũng cùng phụ thân Liễu Dạ Bạch gặp nhau, người một nhà cùng nhau ăn cơm, cũng cùng trượng phu Mạnh Xuyên dụng tâm chỉ điểm Dương Nguyên. Mạnh Xuyên không có Thương Nguyên tổ sư truyền thừa chỉ dẫn, toàn bộ dựa vào chính mình mò mẫm tu luyện tới cảnh giới như thế, ngay cả tuyệt học cũng là tự nghĩ ra, đối với tu hành là có nhận thức của mình. Thời niên thiếu, Mạnh Xuyên đã tổng kết thần tôn ghi chép, sau một lần nữa và một lần nữa lột xác. Cho tới bây giờ, ánh mắt Mạnh Xuyên tự nhiên độc ác, mỗi lần chỉ điểm đều làm cho Dương Nguyên rộng mở. Ông ngoại thật sự là lợi hại, một tháng chỉ điểm, so với cha mẹ chỉ điểm 3 năm còn lợi hại hơn. Lần này có lẽ ta thật sự có thể đoạt được vị trí thứ nhất khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, Dương Nguyên tự tin cũng đầy đủ. Một tháng sau, vợ chồng Mạnh Xuyên vẫn dựa theo kế hoạch rời khỏi Giang Châu Thành, tiếp tục đi khắp nơi nhìn. Đi khắp thiên hạ, xem phong tục và tình người của các địa phương, ăn thức ăn ngon khắp nơi. Mạnh Xuyên đi cùng, Liễu Thất Nguyệt mỗi ngày đều vui vẻ. Sau khi đi khắp nơi trên đất liền, hai vợ chồng lại đi đến một số nơi ít người qua lại. Đỉnh núi cao nhất, sa mạc lớn nhất, cuối biển cả, thì triển huyết nhận bàn mang theo thê tử đi tới nơi cực sâu dưới lòng đất. Chân trời, rừng biển, cuối thế giới, vợ chồng Mạnh Xuyên cùng nhau đi. Thậm chí Mạnh Xuyên còn oanh phá hai tầng vách ngăn thế giới đi tới khoảng cách thế giới, trong khoảng thời gian giữa thế giới, mang theo thê tử nhìn đủ loại cảnh tượng rực rỡ, nhìn thấy thiên địa không trọn vẹn, nhìn thấy ngoài vực vô tận u ám. Bất chi bất giác, một năm đã ước định đã trôi qua, cũng một lần nữa tiến vào cuối thu. Giang Châu Thành, nội viện Mạnh Phủ, Hồ Tâm Các. Vẽ thật tốt, Liễu Thất Nguyệt một bên nhìn. Mạnh Xuyên ngồi trước bàn vẽ vẽ, quay đầu cười nhìn thê tử một cái, lại tiếp tục vẽ. Liễu Thất Nguyệt cẩn thận nhìn, trong bức tranh tóc bạc Mạnh Xuyên cùng tóc bạc Liễu Thất Nguyệt dựa vào nhau mà ngồi, nhìn cảnh tượng phía trước thiên địa đứt gãy, cũng nhìn cảnh nơi đỉnh màu tím xé rách u ám, thế giới sinh ra cảnh tượng. Mặc cho thế giới sinh ra, hoặc thế giới tan vỡ, như thể hai người này sẽ ở bên nhau mãi mãi. Được rồi, Mạnh Xuyên dừng bút, nhường chỗ. Liễu Thất Nguyệt đứng trước án cẩn thận thưởng thức cảnh tượng thiên địa đứt gãy, lôi đỉnh tím xé rách u ám. Thế giới sinh ra mang theo lực uy hiếp, mặc dù không cố ý vẽ tranh, nhưng cảnh tượng hồng đạt như vậy vẫn làm cho người ta dùng lực áp bách. Nhưng cốt lõi của bức tranh vẫn là hai nam tử tóc bạc và hai nữ nhân tóc bạc. Hai người bọn họ dựa vào nhau mà ngồi, tựa hồ muốn đến vĩnh viễn, vĩnh hằng ý cảnh có thể rõ ràng cảm nhận được. Được, thật tốt, Liễu Thất Nguyệt trong mắt phiếm lệ hoa. Mạnh Xuyên ôm vợ vào lòng, nhìn bức tranh trước mặt. A Xuyên, chúng ta thành thân đến nay, năm nào ngươi cũng vẽ một bức tranh cho ta, tính cả trước khi thành thân ngươi cũng đã vẽ cho ta 3 bức, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Tổng cộng 72 bức họa, trong quá khứ, khi ta rảnh rỗi, ta thường xuyên nhìn vào những bức tranh này, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Mạnh Xuyên hơi ôm chặt thê tử. Sau khi ta ngủ say, trong nháy mắt ngàn năm, Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Đối với ta mà nói, chớp mắt chính là ngàn năm sau, ta cũng sẽ không cảm thấy thống khổ dày vò. A Xuyên bạn cần phải ở một mình, chịu đựng thời gian dày vò. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. 72 bức họa này, tạm thời đặt ở chỗ ngươi, chờ tương lai ta thức tỉnh sau đó ngươi lại cho ta, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn trượng phu. Lúc nhớ ta, có thể xem những bức tranh này, Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. Được. Mấy ngày cuối cùng, cùng vợ chồng Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch ở Giang Châu Thành cáo biệt. Dù sao Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch bọn họ đều không có cách nào tiến vào thiên niên điện trọng địa của Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn, một cái động thiên. Sương trắng tràn ngập, vắng vẻ, có thể nhìn thấy một tòa cung điện xa xa. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh, Mạnh An, Mạnh Du cùng đến nơi này. Trên quảng trường trước cung điện lạnh lẽo, cô tịch khoanh chân ngồi hai đạo thân ảnh, một vị là nam tử áo đen, một vị là nữ tử tóc đỏ áo đen, chính là hai vị hộ đạo nhân Nguyên Sơ Sơn. Hiện giờ áp lực trấn thủ giảm bớt, hai người bọn họ cũng tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Hai vị hộ đạo nhân có cảm ứng đồng thời mở mắt ra, nhìn thấy một đám người tới, thấy đám người Lý Quan, Mạnh Xuyên, tự nhiên vẫn chưa ngăn trở. Mọi người ở Mạnh Xuyên tiếp tục tiến về phía trước. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh bốn người đồng thời đưa tay đẩy về phía cửa cung điện, cửa điện nhất thời mở ra, hàn khí vô tận tràn ngập tới, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh nằm trong cung điện, mỗi người đều bị đóng băng ở trong khối băng màu lam đậm. Hai người các ngươi đang chờ ở đây, Mạnh Xuyên phân phó. Cha, Mạnh An, Mạnh Du đáp. Mạnh Du yếu nhất cũng là thần tôn phong hầu, lại là nữ nhi của Liễu Thất Nguyệt, cho nên mới có thể đi tới chỗ trọng điện này. Mạnh Xuyên, chúng ta sẽ không vào, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Được rồi. Mạnh Xuyên gật đầu, liền mang theo thê tử Liễu Thất Nguyệt đi vào trong điện thiên niên. Trong điện thiên niên hiện giờ ngủ say 17 đạo thân ảnh, áp lực trấn thủ giảm bớt, rất nhiều thần tôn phong vương cổ xưa lại tiếp tục ngủ say. Hô, Mạnh Xuyên đi tới một chỗ, vung tay lên, chuẩn bị sẵn ngọc giản đặt xong. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười, liền ngồi lên, sau đó chậm rãi nằm xuống. Nương, Mạnh An, Mạnh Du đều ở ngoài điện không nỡ nhìn. Lần này ngủ say có thể chính là ngàn năm, nếu Mạnh Du không thành phong vương thần tôn, lần này có lẽ chính là lần gặp cuối cùng. Liễu Thất Nguyệt sau khi nằm xuống nhìn nữ nhi ngoài điện, lại nhìn về phía trượng phu trước mặt. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên nhìn vợ. Điều hạnh phúc nhất của ta trong cuộc sống này, Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Chính là gả cho người làm thê tử. Có thể cưới nàng làm vợ, cũng là may mắn của Mạnh Xuyên ta, trong mắt Mạnh Xuyên có nước mắt. Thì chuyển một chớp mắt ngàn năm đi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Chờ ta lần sau mở mắt ra, nhất định phải nhìn thấy ngươi. Nhất định. Chân nguyên pháp lực của Mạnh Xuyên rót vào hoa văn kỳ bí trên mặt đất thiên niên điện. Hoa văn kỳ bí trong nháy mắt ngàn năm đã sớm được khắc trong điện thiên niên, chỉ cần thôi phát là được. Nương theo pháp lực thôi phát, nhất thời hàn khí nồng đậm hội tụ, hàn khí vô tận hội tụ chung quanh thân thể Liễu Thất Nguyệt, ở bên trong thân nàng dần dần hình thành lớp băng màu lam đậm, vẹn vẹn chỉ vài hơi thở, liền triệt để hình thành khối băng màu lam đậm thật lớn. Đối với Liễu Thất Nguyệt mà nói, nàng đã hoàn toàn bị đóng băng, sức sống thân thể cũng dừng lại ở thời khắc đóng băng. Mạnh Xuyên nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ngoài điện cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ. Một lát sau, Mạnh Xuyên rốt cục xoay người, trầm mặc rời khỏi điện thiên niên. Cổng điện thiên niên bắt đầu đóng lại. Mạnh Xuyên quay đầu, nhìn thê tử trong phong vương thần tôn đang ngủ say trong điện, rốt cục, cửa điện hoàn toàn đóng lại. Một đám người rời khỏi động thiên này, đến trước động thiên các. Cha, Mạnh An mở miệng nói. Cùng chúng ta đi Giang Châu Thành đi, ta cùng tỷ, còn có tổ phụ tổ mẫu bọn họ đều ở đó. Phụ thân, cha cũng có thể chỉ điểm Nguyên Nhi tu hành, cuối năm Nguyên Nhi sẽ tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, hắn còn nói tổ phụ dạy tốt nhất. Các ngươi trở về Giang Châu đi, ta còn có việc, Mạnh Xuyên nhìn con cái, khẽ gật đầu, vì vừa hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Mạnh An, Mạnh Du nhìn nhau, cũng không có biện pháp. Mạnh Xuyên trở về nhà ở Phong Tuyết Quan cùng thê tử. Đây là nơi cư trú trong những thập kỷ gần đây và là nơi cư trú lâu nhất với vợ. Sư, trở lại tòa nhà bình thường này, Mạnh Xuyên ngồi trong đình. Trong lòng trống rỗng, loại trạng thái này nhiều năm như vậy chưa bao giờ có. Vô thức, trời tối. Mạnh Xuyên trở lại trong phòng quen thuộc, nằm xuống giường, nhìn một bên người, lần này vẹn vẹn chỉ một mình hắn nằm ngủ. Ngủ đi, nhắm mắt lại, dần dần giống như ngủ không ngủ. Mở mắt ra một lần nữa, bầu trời bên ngoài phòng đã sáng sủa. Sau khi tỉnh ngủ, tinh thần Mạnh Xuyên phấn chấn một chút, hắn đứng dậy đi vào trong sảnh, đi đến bàn ăn. Thân thể Mạnh Xuyên run lên, sững sờ nhìn. Trước đây, vợ Liễu Thất Nguyệt thích nấu cháo, làm bánh, hắn cũng thích ăn một miếng lớn. Ăn sáng ở nhà mỗi ngày. Mà giờ phút này trong phòng ăn lại yên tĩnh, Mạnh Xuyên ngồi một mình trước bàn ăn, không có cháo, cũng không có bánh, hương vị quen thuộc rốt cuộc không còn nữa. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên thì thầm. quen nhau khi còn nhỏ. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện trên núi Nguyên Sơ, cùng nhau đến Bắc Hà Quan trấn thủ huyết chiến, ẩn cư Cố Sơn Phủ cùng nhau trảm yêu tộc cứu viện bốn phương, cùng nhau ở thành Giang Châu, cùng nhau bồi dưỡng con cái, thê tử trấn thủ thành trì, tự mình tuần tra thiên hạ đuổi giết yêu vương. Nhiều năm như vậy, phân biệt lâu nhất chính là hơn 10 năm chinh chiến thế giới của mình, những lúc khác hầu như luôn ở bên nhau. Lúc trước đã nói xong, cả đời này cùng nhau đi, cùng chinh chiến xa trường, liều sinh tử, trảm yêu tộc, Mạnh Xuyên thì thào nói nhỏ. Mà hôm nay, ngươi lại muốn ta một mình đi về phía trước. Giờ khắc này, cảm giác cô độc nồng đậm mới bộc phát, hoàn toàn bao phủ nội tâm Mạnh Xuyên. Sau này dài ngàn năm, hắn sẽ chỉ có thể một mình đi. Bên trong một tử lâu ở Phong Tuyết Quan. Nhường nhịn, tiểu nhị bung mâm gỗ. Trên mâm gỗ đặt một chén cháo lớn, một lồng bánh bao, một đĩa bánh, hắn bung mâm gỗ linh hoạt đi về phía khách nhân lầu 2. Bỗng nhiên trong mâm gỗ hắn cầm, cháo gạo, một lồng bánh bao, một đĩa bánh toàn bộ biến mất, đồng thời trên mâm gỗ có thêm một khối bạc. Tiểu lâu tiểu nhị sợ tới mức trợn tròn mắt. Cháo đâu? Bánh bao đâu? Cái bánh đâu? Tiểu nhị có chút choáng váng, tay phải cẩn thận cầm lấy bạc, liên tục chạy tới lầu 1. Thúc, ngươi xem. Mạnh Xuyên vẫn ngồi trước bàn, trước mặt lại xuất hiện một chén cháo gạo, một lồng bánh bao, một đĩa bánh. Bữa sáng được rồi, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn ăn trống rỗng, chỉ còn lại một mình. Ta phải làm quen với một người, Mạnh Xuyên cúi đầu, ăn như trước đây, ăn cháo, ăn bánh bao, bánh, ăn từng ngụm, nhanh chóng ăn sạch sẽ. Ăn xong ngồi ở bên cạnh bàn, Mạnh Xuyên trong lòng cũng hiểu được. Ta phải tu luyện, thế giới nhân tộc cùng yêu giới dần dần tiếp cận, sẽ làm cho cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, cuộc chiến này vẫn chưa hoàn toàn giành chiến thắng, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh hơn, tương lai gặp phải nguy hiểm, mới không cần thất nguyệt thức tỉnh, đi thi triển phượng hoàng niết bàn liều mạng. Trận chiến tranh này, nếu thua, đó chính là hạo kiếp, tâm huyết của vô số thần tôn đều chảy không công. Chúng ta đã trả giá quá nhiều và phải thắng. Ta phải tu luyện. Mạnh Xuyên đi vào trong sân, bên hông treo trảm yêu đao, rút đao ra khỏi vỏ. Mạnh Xuyên cau mày, vung đao lần nữa. Lần lượt xuất đao, thử tu luyện một chén trà thời gian. Tâm ta bị ảnh hưởng, căn bản không thể toàn tâm toàn ý tu hành. Mạnh Xuyên nhíu mày đứng ở trong sân. Không toàn tâm toàn ý, căn bản đừng hòng tăng lên. Bất kể là thân pháp Vân Vũ Long Xà, muốn từ động thiên cảnh hậu kỳ đột phá đến động thiên viên mãn, hoặc là muốn sáng chế ra cực hạn tuyệt học vô tận đao, toàn tâm toàn ý đều là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu tâm linh bị ảnh hưởng, luôn luôn là một trái tim và hai ý, không có khả năng có bất kỳ tiến bộ. Ta không thể kiểm soát được tâm hồn. Làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên suy tư. Tình cảm, nếu là tình cảm tương đối bình thường nói ném ra sau đầu cũng ném, thậm chí rất nhanh sẽ hoàn toàn quên đi. Nhưng tình cảm chân chính dung nhập sinh mệnh, cho dù là tuyệt thế hào kiệt, khả năng cũng vĩnh viễn khó có thể quên. Lúc trước Chân Vũ Vương chính là tình cảm thất bại, mới không gượng dậy nổi, trầm luân hồi lâu, hắn cũng muốn chìm không? Không, không, Chân Vũ Vương cũng muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng tình cảm thất bại làm cho hắn hoàn toàn hoài nghi con đường tu hành, hắn không cách nào dọc theo con đường kia tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, Chân Vũ Vương cả đời cũng không quên, chỉ là sáng tạo ra con đường mới. Làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên cũng suy tư. Cảm giác cô độc nồng đậm kia, cùng với nỗi nhớ thê tử, căn bản không cách nào áp chế. Tắc không bằng sơ, đem cảm xúc nồng đậm trong lòng đều bộc phát ra, Mạnh Xuyên nghĩ. Hơn nữa là triệt để bộc phát. Sau khi bộc phát, có lẽ sẽ bình thản hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên đưa ra quyết định. Bộc phát cảm xúc, đối với ta mà nói biện pháp thích hợp nhất, chính là đem cảm xúc đều dung nhập vào hội họa. Bắt đầu từ Phong Tuyết Quan, bước qua nơi ta và thất nguyệt sống lâu dài, đem mỗi một ký ức sâu sắc tình cảm nồng đậm vào hội họa, Mạnh Xuyên nghĩ. Vì vậy, Mạnh Xuyên bắt đầu vẽ. Ở Phong Tuyết Quan tòa trạch viện bình thường này, Mạnh Xuyên vẽ 2 ngày 2 đêm, nơi này là nơi vợ chồng Mạnh Xuyên từng ở lâu nhất. Lại đi Giang Châu Thành cũng có quá nhiều hồi ức, đã từng ẩn cư trong trạch viện bình thường dạy dỗ con cái, cũng từng trấn thủ Giang Châu Thành. Còn đi Sở An Thành, Trường Phong Thành, Đỗ Dương Thành những nơi khác, Liễu Thất Nguyệt làm trấn thủ thần tôn, thường xuyên đổi phòng. Mạnh Xuyên cũng là theo đổi chỗ ở, đối với vợ chồng họ, bất cứ nơi nào họ sống, miễn là vợ chồng ở bên nhau là nhà. Lại đi Cố Sơn Phủ. Cố Sơn phủ hoàn toàn hoang phế. Mạnh Xuyên tới nơi này, đi tới trạch viện hai vợ chồng từng ở, nửa năm trước hai vợ chồng từng tới nơi này, thu thập nơi này. Lúc trước ta cùng Thất Nguyệt ẩn cư Cố Sơn phủ, đuổi giết yêu tộc, cứu viện tứ phương, Mạnh Xuyên nhìn chỗ ở này. Cũng ở chỗ này, Thất Nguyệt có thai, sinh ra An Nhi cùng Du Nhi. Hai vợ chồng ở Cố Sơn phủ 6 năm. Khi đó bọn họ còn trẻ, mới lộ ra, vợ chồng liên thủ tung hoành tứ phương. Mạnh Xuyên ngồi trên ghế đá vẽ tranh, vẽ những ngày vợ mang thai, cũng vẽ cảnh An Nhi, Du Nhi còn đang ở trong tự tiếu, cảnh hai vợ chồng dỗ dành con cái, cũng có cảnh vợ chồng cùng nhau liên thủ cứu viện bốn phương, chém giết yêu tộc. Bắc Hà Quan. Mạnh Xuyên đi tới Bắc Hà Quan, nơi này cũng hoang phế. Đi tới chỗ ở của hai vợ chồng năm đó. Hai vợ chồng từ Nguyên Sơ Sơn xuống núi, chính là Bắc Hà Quan, ở đây tiến hành chiến đấu, cũng là ở chỗ này, hai vợ chồng thành thân, kết hôn. Mạnh Xuyên đứng trong phủ đệ hoang phế quen thuộc, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng thành thân năm đó, trong Trương Vân Hổ, Phan Tranh, Thạch Tu, Du Xích Diễm, Dương Tinh Vũ, Mục Thanh, Cát Ngọc viện trưởng và nhiều người thân và bạn bè khác vây xem, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt bái thiên địa, chính thức kết làm vợ chồng. Lúc trước những người thân bằng hào hữu kia, cũng có hơn phân nửa chết đi, có người chết trên giường bệnh, có người chết trong lúc cùng yêu tộc chém giết. Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên vẽ ở Bắc Hà Quan 2 ngày, liền đi tới Nguyên Sơ Sơn, không có đi bái phỏng tôn giả, mà là trở về động phủ của mình. Đông Ninh Vương, quản sự động phủ cũng thay đổi, là một nữ quản sự họ Hà, lưu quản sự ban đầu lớn tuổi đã sớm qua đời. Ta ở đây mấy ngày, Mạnh Xuyên nói. Ân, nữ quản sự lập tức an bài tôi tớ thu thập chuẩn bị. Mạnh Xuyên nhìn động phủ này, liền nghĩ đến ngày mình và thê tử lên núi tu luyện, cũng là ở chỗ này. Mình cùng thế tử ước định cả đời này cùng nhau đi, cùng chinh chiến xa trường, liều mạng sinh tử, chảm yêu tộc, sinh cùng áo, từ đồng nguyệt. Ở đây có hai người ước chừng 11 năm kỷ niệm tốt đẹp. Mạnh Xuyên vẽ từng cảnh tượng, lúc vẽ, thỉnh thoảng liền lộ ra nụ cười. Tình cảm dành cho vợ đều hòa mình vào bàn trải, vẽ từng cảnh một. Vẽ tranh hai ngày một đêm, đợi đến chạng vạng, Mạnh Xuyên rời khỏi động phủ đi tới Xích Huyết Nhai. Ong! Vô số hình ảnh thần tôn của Xích Huyết Nhai hiện ra. Mạnh Xuyên nhìn, vô số thần tôn xuống núi lưu ảnh, lướt mắt một cái liền thấy được mình và Thất Nguyệt. Khi đó, mình mặc y bào màu xanh đậm, chân đạp giày chiến đấu, đeo trảm yêu đao, y bào theo gió săn bắn. Liễu Thất Nguyệt thì là y bào màu xanh đỏ, màu sắc áo bào càng thêm tươi sáng, lưng đeo thần cung cùng túi tiễn, hai người nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh Xích Huyết Nhai như thế nào hiện ra? Xích Huyết Nhai ở trên đỉnh chính, đệ tử thần tôn thường xuyên tới chủ phong. Tự nhiên chú ý tới vô số hình ảnh thần tôn rậm rạp hiện ra, nhất thời có đệ tử thần tôn tò mò chạy tới. Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy một vị nam tử tóc bạc đứng ở trên Xích Huyết Nhai, nhìn vô số hình ảnh thần tôn giữa không trung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình ảnh Xích Huyết Nhai, ít nhất trưởng lão mới có thể kích phát, ai đã truyền cảm hứng, có đệ tử thần tôn chạy tới, nhưng khi bọn họ chạy tới, hình ảnh thần tôn đã sớm biến mất, Mạnh Xuyên cũng rời đi. Mạnh Xuyên trở lại Đông Ninh Thành, trở lại Kính Hổ Mạnh Phủ, trở lại nơi hai người quen biết ban đầu. Kính Hổ Mạnh Phủ, tuy rằng có một số ít người hầu bảo vệ phủ đệ, nhưng đều không ai dám tự tiện chuyển vào ở, bởi vì đây là quê hương của Đông Ninh Vương, Ninh Nguyệt Vương. Đi ở quê nhà vô cùng quen thuộc, bố cục vẫn như xưa. Năm 8 tuổi, hào huynh đệ của phụ thân mình Liễu Dạ Bạch dắt theo một tiểu nha đầu có chút khiếp đảm, đi tới Kính Hổ Mạnh Phủ, lúc ấy cho rằng mẫu thân chết đi, tính tình tu luyện điên cuồng đều có chút quái gở. Cũng quen biết tiểu nha đầu này, vì thế cùng nhau tu luyện, cùng nhau lớn lên. Mạnh Xuyên ngồi ở luyện võ trường, trước kia mình rút đào tu luyện dưới một gốc cây lớn, vẽ lên từng cảnh hồi ức thời niên thiếu. Bức tranh này là 3 ngày. Từ Phong Tuất Quan, Giang Châu Thành, Sở An Thành, Trường Phong Thành, Đỗ Dương Thành, Cố Sơn Phủ, Bắc Hà Quan, Nguyên Sơ Sơn Động Phủ, Đông Ninh Kính Hổ Mạnh Phủ. Mạnh Xuyên là từ bức tranh hiện tại cho đến khi còn là một đứa trẻ, tất cả đều được vẽ trong một bức tranh siêu dài. Đây là một bức tranh dài, 15 trượng 3 thước, bức tranh dài nhất từng được vẽ từ trước đến nay của Mạnh Xuyên. Từ bên phải nhìn lại, chính là lần đầu tiên hai hài đồng gặp nhau, thời niên thiếu trưởng thành, nhàn thạch quyền chiến đấu, yêu tộc xâm lấn Liễu Thất Nguyệt thức tỉnh huyết mạch, Mạnh Xuyên thì chạy tới cứu viện. Một bức tranh, mãi cho đến khi hai người tóc trắng như tuyết, tóc bạc Mạnh Xuyên đang vẽ, tóc bạc Liễu Thất Nguyệt ở một bên cười nhìn, đó là trước khi đi tới Nguyên Sơ Sơn ngủ say, cảnh Mạnh Xuyên vẽ cho vợ. Oanh! Bức tranh siêu dài, một phần cuộn, một phần trôi nổi. Mạnh Xuyên ở luyện võ trường, dưới tảng cây lớn, nhìn bức tranh vẽ xong, đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cầm bút viết ra mấy chữ ở ngoài cùng bên phải, bàn tay chấp tử, cung tử nghiêm lão. Thu bút, Mạnh Xuyên mỉm cười nhìn bức tranh này. Mỗi nét của bức tranh này đều dung nhập vào cảm xúc, dung nhập vào hồi ức, nhìn bức tranh này, giống như nhìn thấy quá khứ cùng thê tử trải qua đủ loại tốt đẹp. Bức họa này tự nhiên hỏi Mạnh Xuyên bản tâm, và lại đối với nguyên thần ảnh hưởng rất lớn, nguyên thần vẫn nở rộ linh tính quang mang, chỉ là lúc vẽ xong vẫn dừng lại ở nguyên thần tầng 6. Vẽ xong, ta cũng bình tĩnh. Mạnh Xuyên toa hạ tàng cây lớn, phất tay thu lại bức tranh. Ta cảm thấy, ta có thể bình tĩnh tiếp tục tu hành. Không giống như Chân Vũ Vương hoài nghi con đường tu hành của bản thân, Mạnh Xuyên đối với con đường tu hành của bản thân cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Để cho ta xem một hồi, sau khi sai xong, liền hảo hảo tu hành, Mạnh Xuyên xoay tay lấy ra một vò rượu quả lửa, toa hạ tàng cây lớn uống rượu. Hỏa quả tử thủy nhập yết hầu, giống như hỏa diễm ở trong lồng ngực thiêu đốt, đầu óc đều có chút nóng lên. Mạnh Xuyên cố ý khống chế thân thể không có mùi rượu, hắn thích có chút cảm giác say khần. Lấy thân thể của hắn, cho dù là rượu ngon của Nguyên Sơ Sơn, cũng khó có thể thật sự làm cho hắn say. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên toa hạ tàng cây lớn ôm bình rượu uống rượu, thấp giọng lẩm bẩm. Trước đây, ta gặp phải thất bại có thể tâm sự với hắn, có chuyện vui vẻ có thể chia sẻ với ngươi, tu hành có đột phá cũng có thể khoe khoang trước mặt ngươi, lúc thương tâm ngươi cũng ở bên ta, nhưng sau đó thì sao? Trong ngàn năm tiếp theo, ta sẽ nói chuyện với ai? Mạnh Xuyên ngửa đầu uống rượu. Ấp uống. Rượu hỏa quả giống như lửa, thiêu đốt lồng ngực, say khướt, nhưng đầu óc Mạnh Xuyên lại càng thêm hoạt động, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng, từng cảnh hồi ức tốt đẹp. Khi chúng ta ở bên nhau, những ngày vui vẻ, những ngày cùng nhau chiến đấu, những ngày cùng nhau dạy con cái, Mạnh Xuyên tự cười nhạo. Bây giờ chỉ tồn tại trong ký ức. Chỉ có thể nhớ lại sao? Thật buồn cười. Mạnh Xuyên tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện với chính mình. Sắc trời dần dần tối tăm, một vò rượu uống xong, lại một vò rượu, cơn say càng thêm nồng đậm. Tất cả đều nói, lưỡng tình nếu là lâu dài, há lại ở chiêu chiêu mộ mộ, Mạnh Xuyên thấp giọng nói. Nhưng thứ ta muốn chính là chiêu chiêu mộ mộ ở cùng một chỗ. Ta lại nói nhảm nữa rồi, đã không còn khả năng nữa. Không thể nào, Mạnh Xuyên ném bình rượu rỗng trong tay ra, rút chảm yêu đao bên hông ra. Tùy ý thi triển đao pháp, một chiêu đao pháp phát tiết bi phẫn cùng không cam lòng trong lòng. Thế gian sự, chung quy không thể mọi chuyện như ý muốn. Một số người từ bỏ chính mình, một số người từ đó chìm, và những người mạnh mẽ sẽ chấp nhận nó và cố gắng thay đổi tương lai. Chỉ là có đôi khi, cường giả lợi hại hơn nữa, cũng cần phát tiết. Trăng khuyết treo cao, ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu lên luyện võ trường của Kính Hồ Mạnh Phủ. Một đạo nhân ảnh ở luyện võ trường tùy ý thi triển đao pháp. Thiên Nam Địa Bắc song phi khách, lão xí mấy lần nóng nắng, Mạnh Xuyên thi triển đao pháp, cũng cao giọng niệm, thanh âm quanh quẩn trong đêm tối này. Đã từng hắn và Thất Nguyệt, liền giống như đôi phi khách kia, Thiên Nam Địa Bắc cũng là cùng nhau lang bạt, không quản bao lâu. Vui vẻ, chia tay khổ sở, sẽ có nhiều đứa con si tình hơn. Quá nhiều kỷ niệm, những ngày vui vẻ, nỗi đau của sự chia tay, có phải là một đứa con si tình không? Quân ứng hữu ngữ. Miểu vạn dặm tầng tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hưởng ai. Mạnh Xuyên tiếp tục niệm, thi triển đao pháp lại càng thêm thê mỹ, phảng phất như một con một bóng đơn hình nhạn chỉ bay trong thiên sơn mộ tuyết. Chỉ ảnh đi về phía ai, khi một đao đó bay ra. Rầm rầm, Mạnh Xuyên cảm thấy bầu trời đêm này xinh đẹp như một bức tranh, ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy từng luồng ánh sáng xuyên qua hư không, khắp nơi đều tràn ngập. Mọi thứ đang chậm lại, ánh trăng bay chậm hơn. Gió dường như dừng lại, mọi thứ trở nên chậm hơn, loại chậm chạp này đều tiếp cận tĩnh lặng, làm cho vạn sự vạn vật trong thiên địa đều giống như một bức họa. Chỉ có ánh trăng còn có thể chiếu xuống tương đối nhanh, nhưng mắt thường Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng từng luồng ánh sáng, càng thêm có vẻ duy mỹ. Thậm chí sau khi vung ra một đao này liền từ trong tầm nhìn biến mất, nó ở trong khe hở thời không, tựa như năm đó Quách Khả Tổ sư sáng tạo tâm ý đao, một chiêu mạnh nhất kia, đã không nhìn thấy, địch nhân căn bản không phát hiện, cũng đã trúng chiêu. Một đao này của Mạnh Xuyên vẫn chưa đạt tới thiên địa cảnh, chỉ là môn cực hạn tuyệt học vô tận đao chân chính thành công đệ nhất đao. Đao này, tồn tại trong khe hở thời không, khó tìm kiếm, khó có thể ngăn cản, bị xiết đều không nhìn thấy thanh đao này. Một đao này càng thay đổi thời gian chậm chạp gần như dừng lại, địch nhân liền trúng đao. Cũng chỉ có đao như thế, khi động thiên cảnh viên mãn liền có hy vọng vượt cấp Trảm Đế Quân. thì ra đây mới là đau vô tận chân chính. Mạnh Xuyên thấp giọng lẩm bẩm. Đối với tình cảm nồng đậm của thê tử, quyến luyến không rời mới để cho Mạnh Xuyên chém ra một đao kia. Tình này miên man vô tận mới có thể có một đao kia. Lôi đình nhất mạch quang mang tướng, âm dương tướng, phần ba tướng dưới tâm tình Mạnh Xuyên như thế mới bổ ra một đao thêm mỹ này, có thể phá vỡ thiên địa quy tắc trói buộc một đao. Trong truyền thuyết, thuần túy tốc độ phá vỡ thiên địa quy tắc cũng có thể thay đổi thời gian. Mạnh Xuyên vẫn thi triển đao pháp dưới ánh trăng, quyến luyến thê tử đều ở trong đao pháp, từng chiêu thi triển. Đừng ý tận tình, Mạnh Xuyên dừng lại, nằm dưới tàng cây lớn, ngủ thiếp đi. Nguyên Sơ Sơn, Động Thiên Các. Mạnh Xuyên mấy ngày nay, xem tình báo, trước đi Phong Tuyết Quan, lại đi Giang Châu Thành những nơi khác, cũng trở về qua Nguyên Sơ Sơn, hôm nay đi Đông Ninh Thành, Lý Quan nhíu mày nói. Có thể dò xét được, nơi hắn đi, đều là nơi hắn và Liễu Thất Nguyệt từng ở qua, vợ chồng bọn họ là thanh mai trúc mã, trăm năm tháng đến nay, tình cảm cực sâu, ta lo lắng có ảnh hưởng đến Mạnh Xuyên tu hành hay không. Tác động tình cảm, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức đoạn tuyệt con đường tu hành, Lạc Đường Hư Ảnh nói. Nguyên Sơ Sơn ta các đời thần tôn, có một số chí thần chết đi, đám thần tôn có lẽ trong thời gian ngắn có ảnh hưởng, bình thường đều có thể khôi phục. Trần Vũ Vương hoài nghi con đường tu hành, Liễu Thất Nguyệt ngủ say, Mạnh Xuyên không có lý do gì để nghi ngờ con đường tu hành của mình. Cho hắn chút thời gian đi, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Dù sao cũng phải thích ứng, ta cảm thấy qua mấy tháng là tốt rồi. Lý Quan trịnh trọng điểm. Trấn thủ thành quan áp lực rất lớn, hiện giờ đã có 6 tòa thành quan siêu lớn, trong thiên hạ hiện giờ cũng chỉ có 9 vị tạo hóa tôn giả, Nguyên Sơ Sơn cũng cần tôn giả trấn thủ, lại thêm 2-3 tòa thành quan siêu lớn, thật khó để trấn thủ, mà ta, cách thọ mệnh đại hạn chỉ còn lại mấy chục năm, cho nên cần Mạnh Xuyên mau chóng trưởng thành, gánh vác gánh nặng này. Là người, thì có lúc yếu đuối, Tần Ngũ nói. Ta tin tưởng đồ đệ này của ta, hắn sẽ rất nhanh khôi phục. Lý Quan, Lạc Đường khẽ gật đầu. Nguyên Sơ Sơn tôn giả lo lắng Mạnh Xuyên, lại không dám đến quấy rầy. Đông Ninh Thành, trên luyện võ trường của Kính Hổ Mạnh Phủ, dưới tàng cây Mạnh Xuyên vẫn nằm ngủ như trước. Vào buổi sáng, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu lên người, Mạnh Xuyên mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn mặt trời đỏ bừng. Trời đã sáng rồi sao? Mạnh Xuyên ngồi dậy, nhìn vò rượu chung quanh. Đắm chìm trong bức tranh nửa tháng cùng với một trận say rượu, Mạnh Xuyên tâm càng thêm bình tĩnh, phảng phất như đại dương vô tận, tình cảm đối với thê tử cũng giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Nếu ta có thể sớm ngày đạt tới kiếp cảnh, tìm được bảo vật duyên thọ, Thất Nguyệt cũng có thể sớm thức tỉnh. Hảo hảo liều mạng một hồi đi, Mạnh Xuyên đứng lên. Đúng rồi, đêm qua ta sáng chế ra cực hạn tuyệt học, trong đầu Mạnh Xuyên nhớ rõ cảnh tượng đêm qua thi triển đao pháp thiên mỹ kia. Hắn muốn sáng tạo cực hạn tuyệt học vô tận đao nhiều năm, vẫn bị vây ở bình cảnh. Thẳng đến đêm qua, trong lúc tâm tình kích động, nửa sai nửa tình, mới bổ ra một đao thiên mỹ kia. Ta cần phải đem cực hạn tuyệt học củng cố một phen. Mạnh Xuyên lúc này ngưng thần muốn thi triển đao pháp, muốn làm quen với môn đao pháp này, thậm chí muốn trên cơ sở đao pháp, để biểu diễn thân pháp tương ứng. Ngưng thần muốn thi triển đao pháp, Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Nguyên thần của ta, trong thức biển, nguyên thần tinh thần xoay tròn, khí cơ càng thêm mênh mông, dĩ nhiên đã đạt tới thiên địa mới. Nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên sửng sốt. Ta đạt tới nguyên thần tầng 7, rõ ràng đêm qua ta thi triển đao pháp, nguyên thần vẫn là tầng 6. Không thể nghi ngờ, một khoảng nguyên thần tinh thần khổng lồ trong thức hải, đích xác đạt tới nguyên thần thất tầng cảnh. Trên thực tế mấy năm nay nguyên thần tiến bộ khá lớn, bao gồm một bức tranh siêu dài vẽ ra nửa tháng trước, đối với nguyên thần trợ ích đều rất lớn. Nhưng mà thực sự thay đổi chất lượng, vẫn là lúc Mạnh Xuyên chém ra một đao thêm mỹ kia. Một đao kia, phá vỡ thiên địa quy tắc trói buộc. Một đao kia, chân chính mang đến đại cảm động, khiến cho Mạnh Xuyên nguyên thần lột xác. Ngộ ra cực hạn tuyệt học đối với nguyên thần trợ giúp vi thường lớn. Lúc Mạnh Xuyên ngủ say, nguyên thần liền tự nhiên lột xác đến nguyên thần tầng 7. Tuy nói Mạnh Xuyên cảnh giới bệnh này, lúc ngủ nguyên thần lĩnh vực, vô gian lĩnh vực đều tự nhiên bao phủ chung quanh, có bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ làm Mạnh Xuyên bừng tỉnh. Thậm chí bí bảo kiếp cảnh bản mạng huyết nhận bàn trong cơ thể hắn cảm ứng được nguy hiểm cũng sẽ cảnh cáo hộ chủ. Nhưng nguyên thần đột phá là tự nhiên mà. Tựa như phàm nhân lúc ngủ chậm rãi phát triển cao là bình thường lột xác, Mạnh Xuyên không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Bây giờ vừa tỉnh lại mới phát hiện dĩ nhiên nguyên thần tầng 7. Ta dĩ nhiên bất tri bất giác, ta tới nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên âm thầm thán phục. Trước khi không có được bảo tàng Thương Hải phái, nguyên thần cảnh giới cao hơn một chút, thì chém giết cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyên thần tầng 6 là có thể chống lại nguyên thần thất tầng nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tầng 5, dưới nguyên thần tầng 7, thực lực có lẽ giảm xuống không ít, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh. Ở bên ngoài vực mênh mông, đây cũng là bình thường. Nhưng Mạnh Xuyên tìm lại bảo tàng phái Thương Hải, khiến người ta có thêm một tuyệt học rất đáng sợ là ma truy cấm thuật. Đây từng là tuyệt học chiêu bài vô tận của thế giới uy chấn ngoại vực của Thương Nguyên giới, như yêu giới nội tình cũng coi như thâm hậu, sinh ra lục kiếp cảnh đại năng cũng không chỉ có một vị, nhưng cũng không có tuyệt học sánh ngang với ma truy cấm thuật. Có thể thấy được tuyệt học bọc như vậy hiếm thấy cỡ nào, Mạnh Xuyên còn được truyền thừa nguyên thần tinh thần chân quý hơn. Đương nhiên những thứ này đều là nội tình mà đại năng lượng thất kiếp cảnh Thương Nguyên tổ sư lưu lại cho hậu bối tộc người ta. Đạt tới nguyên thần tầng 7, nếu thi triển ma truy bí thuật, Mạnh Xuyên âm thầm thán phục. Ít nhất, ở thế giới nhân tộc, đã vô địch. Đối phó với mối đe dọa chiến tranh, Mạnh Xuyên tự tin hơn. Sư, vu, vu. Mạnh Xuyên đứng trên bãi cỏ luyện võ trường, trong thân thể bay ra từng đạo thân ảnh Mạnh Xuyên u ám, ước chừng bay ra 9 gã Mạnh Xuyên u ám. 9 nguyên thần phân thân, Mạnh Xuyên nhìn những nguyên thần phân thân này, không khỏi khẽ gật đầu. Bất quá ma chỉ có một thanh, cho nên nguyên thần bí thuật lợi hại nhất của nguyên thần phân thân này, chính là tinh thần ba động. Những nguyên thần phân thân này đều có thể mang theo chân nguyên, lại trang bị binh khí, là có thể thi triển cực hạn tuyệt học vô tận đao. 9 đại nguyên thần phân thân, mỗi chiến lược đều cực kỳ khủng bố. Trước tiên củng cố vô tận đao, đẩy mạnh thân pháp tương ứng, Mạnh Xuyên nghĩ. Véo, Mạnh Xuyên bay ra Đông Ninh Thành, bay vào tự nhiên. Mạnh Xuyên đứng trong một vùng hoang dã, thử ra đao. Hứ, chung quanh hết thảy đều đang chậm lại, trở nên vô cùng thong thả, người ở nơi xa xôi bước ra một bước hồi lâu cũng không có rơi xuống đất, gió thổi lá rụng vô cùng chậm chạp phiêu động, sương buổi sáng từ trên lá cỏ nhỏ xuống, phi thường chậm rãi hạ xuống, hồi lâu cũng không có nhỏ xuống mặt đất. Một đao thê mỹ biến mất trong tầm mắt, tiến vào khe hở thời không, theo đó đã vào vỏ. Tốc độ dòng thời gian xung quanh mới khôi phục bình thường, xa xa mọi người đi lại bình thường. Lá cây cũng phiêu động bình thường, xương cũng nhỏ giọt xuống mặt đất. Nhìn từ bên ngoài, đao bên hông Mạnh Xuyên căn bản không nhúc nhích. Bởi vì rút đao, thu đao vốn là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa thời gian lưu truyền, rút đao thu đao nhanh hơn 50 lần, cho dù là tạo hóa tôn giả bình thường cũng không phát hiện được rút đao thu đao. Tốc độ dòng thời gian gấp 50 lần so với bên ngoài, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Một đao này xé rách thiên địa quy tắc trói buộc, nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa thời gian lưu truyền nguyên nhân liền nhanh hơn. Dưới thiên địa cảnh, một đao này có thể nói là vô địch. Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Nhưng cường giả thiên địa cảnh, thiên địa lĩnh vực bản thân có thể ngăn cản thiên địa quy tắc, tốc độ cũng sẽ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho nên các đế quân phi hành bình thường đều có thể đạt tới loái thân mấy ngàn dặm. Thực lực của ta bây giờ chỉ dựa vào vô tận đao của động thiên cảnh tiền kỳ, còn không đối phó được hai vị thiên địa cảnh yêu thánh của yêu tộc. Cực hạn tuyệt học rất mạnh. Động thiên cảnh tiền kỳ vô tận đao, có thể nói là vô địch dưới thiên địa cảnh, vô cùng tiếp cận thiên địa cảnh. Nhưng muốn đánh bại thiên địa cảnh, lại cần tiếp tục tăng lên. Chỉ cần vô tận đao đạt tới động thiên cảnh viên mãn, liền có thể vượt cấp giết đế quân, trận chiến tranh này liền thắng định, trong mắt Mạnh Xuyên lóe ra hào quang. Véo, Mạnh Xuyên trong nháy mắt phá không rời đi. Trên không trung, Mạnh Xuyên lần lượt thí nghiệm thân pháp. Vô tận đao đã ngộ ra, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ một canh giờ sau liền thôi diễn thân pháp tương ứng. Oanh! Mọi thứ xung quanh chậm lại. Mạnh Xuyên cả người siêu tốc phi hành trong thiên địa, chỉ cảm thấy mạnh mẽ xé rách khai thiên địa quy tắc áp chế, làm tốc độ tăng lên đến trình độ kinh người. Nếu là các đế quân, là thiên địa lĩnh vực ngăn cản thiên địa quy tắc, sau đó dễ dàng phi hành. Mạnh Xuyên cực hạn tuyệt học, chính là mạnh mẽ xé rách thiên địa quy tắc áp chế ở phi hành, gian nan hơn nhiều. Không sử dụng đĩa huyết nhận, thân thể phi hành vừa chớp thân có thể lên tới 1.200 dặm, Mạnh Xuyên tính toán. Bất quá tính cả tốc độ dòng chảy thời gian gấp 50 lần so với bên ngoài, cũng chính là vừa chớp thân thời gian hơn 6 vạn dặm. Dựa vào tốc độ này, ta ở trong vương triều Đại Chu, vừa chớp người, có thể đến tận cùng thế giới của Thương Nguyên giới. Mạnh Xuyên trong lòng thán phục, môn tuyệt học này của mình, mặc dù vừa mới động thiên cảnh tiền kỳ, liền dần dần bày ra chỗ đáng sợ. Tốc độ kinh người, lại phối hợp tốc độ dòng thời gian. Đi một chuyến Nguyên Sơ Sơn, đem những tin tức này nói cho sư tôn bọn họ đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bọn họ hiện giờ vì trấn thủ thành quan siêu lớn mà phiền não, mà cửu đại nguyên thần phân thân của ta, mỗi một người đều đủ để trấn giữ thành quan siêu lớn. Thành quan siêu lớn, đối mặt với đám ngũ trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần tầng 7 phân thân, đủ để trấn thủ. Hô! Chợt lóe người, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, đã vượt qua hơn vạn dặm đi tới Nguyên Sơ Sơn. Đến rồi, Mạnh Xuyên đứng trước thiên các động Nguyên Sơ.